12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 26, tạm chia xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là buổi thi xã hội sáng cũng đã xong rồi, mấy sao nhà ta vật vã đi ra kiến thức kỳ học qua không có nhiều lưu ý, lại khá ít. Trường Galaxy chú trọng việc học về tự nhiên và các môn năng khiếu, nên môn xã hội lấy điểm cũng không gắt gao. Bài thi xã hội lần này ngoài sử, văn, địa, GDNC, ngoại ngữ, thì có thêm bài xã hội học lý giải ứng xử đời sống mà các thầy cô đã cố gắng giảng khá nhiều và dành lượng lớn thời gian để luyện kỹ năng mềm cho các sao nhà mình trong giờ học kỹ năng sống trên lớp. Nhóm thi xã hội của lớp 11Z vừa bước ra đã oán than. Chấm, biết thế thi xã hội vào buổi chiều tinh thần sẽ không căng thẳng như vậy, quy lại cũng chỉ là học gạo thôi mà cốt chỉ lấy điểm. Mà kết lắc đầu, anh chúa ghét mấy môn học thuộc rồi nhớ ý kiểu này, ngoài cái bản mặt và 4 lần quán quân thi toán cấp thành phố anh chẳng có thêm cái giải gì sắt. Sớm biết chỉ có thể trông chờ ở môn tự nhiên mới có thể thi đại học thôi. Học gạo dễ thì cố lấy điểm đi, lại còn quy chung lấy ý, xử nữ nhăn nhó không đồng tình. Thiên Bình lắc đầu cố nặn ra một nụ cười vui khi cái cổ của cô không ngừng chật. Cô biết nếu trong lớp có 2 siêu sao học tập thì ít khi mà ưa nhau cho nổi được. Chuẩn bị thi môn tự nhiên chiều nay đi chứ, thôi nào giờ chúng ta đi ăn ha. Thiên Bình đẩy hai kẻ đang lườm nguýt nhau ra phía căng tin đợi cơm Soren mang đến. Ê còn bảo Bình đâu? Sư Tử bỗng đi từ phòng thi xã hội khác dò hỏi. Cậu ấy thi tự nhiên vào sáng nay mà, nên chắc đang khu space rồi. Sử nữ nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa mà vẫn chưa thấy Soren. Mà kết sử nữ, Sư Tử cùng với Thiên Bình rảo bước đi được một đoạn thì gặp Kim Nghiêu đang hớt hải chạy đến. Để xã hội học có vấn đề đấy, các cậu mau lên xem đi, thầy nhưng với cô là đang xem lại. Kim Nghiêu nói xong thì chạy lên phòng hiệu trưởng, mấy sao ngó nghiêng nhìn nhau, còn chưa kịp bắt nhịp với tin tức liền hộc tốc chạy lên phòng hiệu trưởng xem xét môn xã hội năm nay học sinh có vẻ thi tã quá nên cũng muốn môn xã hội học cứu cánh, nghe đâu xã hội học lấy điểm nhân đôi, ít ra cũng cứu vớt được chút ít. Các em đừng lo câu 5 điểm có vấn đề, thấy xem xét lại có thể thấy đây là do sơ suất của bên phụ trách nhập đề, nên câu này chỉ cần đủ 2 ý là được 5 điểm, những ý không liên quan sẽ không tính điểm. Thấy nhưng chậm rãi trấn áp học sinh, rồi thầy loa thông báo lại lần nữa, tiếp tục nhắc nhở các thầy cô chấm điểm cẩn thận. Các sao cũng thở phào nhẹ nhõm, câu 5 điểm mà chỉ cần 2 ý, đúng là hời quá hời. Hiện tại xã hội học tạm thời đã ổn lại không ít. Song Tử vẫn ở trong phòng thi chứng cuồng đề cương lại tái phát, anh lôi sập đề cương tự luyện mấy hôm trước ra để ôn lại từ đầu, mãi cho đến khi ma kết gọi anh đi ăn cơm trưa anh mới ngừng bút. Ngoài căng tin, các cậu thi thế nào? Bạch Dương cầm miếng pizza lên ăn tiện hỏi tình hình luôn. Thấy mặt người nào cũng ảo não, xem ra cũng chẳng đâu vào đâu. Môn tự nhiên chắc nhẹ nhàng hơn hả? Thiên Bình cầm cốc nước chanh hút một hơi dài. Bạch Dương cũng xịu xịu mặt. Cũng ổn, tự nhiên năm nay ngoài sức tưởng tượng quá, hóa và lý còn có thể trông chờ toán thì không biết có lâm vào tình thế tự sinh tự diệt hay không nữa. Bạch Dương tiếp tục ăn, vẻ mặt chẳng khá khẩm gì. Các cậu thi tự nhiên trước cho bọn xã hội bọn tôi đề tự nhiên sáng nay đi. Mà kết đang ăn cơm chiên bỗng sáng mắt, hầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề sẽ khác nhau đấy, đề mà giống thì có mà loạn, bọn tự nhiên báo xã hội báo tự nhiên còn gì là thi cử với chạy đua cơ chứ. Bảo Bình buồn rầu nhắc, thế cũng phải, nhưng sinh năm nay khá được đấy nhé. Thiên Yết đang uống nước cam cũng tham gia vào câu chuyện phân tranh này. Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải và các sao thi buổi sáng môn tự nhiên đều liếc Thiên Yết bằng đôi mắt rực lửa. Cốt, tất cả đồng thanh chửi Thiên Yết, nghe tin oán than của các sao trên diễn đàn học sinh thì sinh học năm nay còn tã hơn cả toán nên đừng nhắc thi qua chót lọt, có tận 2 câu hỏi tự luận giấu sao trong bài. Môn tự nhiên so với xã hội có phần nặng hơn cũng 4 câu tự luận nhưng không có câu hỏi lý thuyết chỉ có làm bài tập ứng dụng. Các sao thi tự nhiên đang vô cùng mệt mỏi, sau 5 tiếng căng não lại chỉ có 50 phút ăn trưa cũng không đủ ôn bài. Quả thật sắp ngộp thở không chịu nổi, vậy theo các cậu đề sáng và chiều có dễ hơn nhau hay không? Cự Giải thắc mắc, tất nhiên khả năng là không rồi. Nhân Mã lo táo, tại sao chứ, Song Ngư mốc một muỗng kem. Thì cân đo đong đếm học sinh rất kỹ sao cho 250 học sinh thi khối sáng, 250 học sinh thi khối chiều, trước đó còn thống kê lại tổng số học sinh của khối 11 nữa. Kim Nghiêu nhấp một chén canh gà hầm nhân sâm, thêm nữa ra hai để có những loại bài cơ bản giống nhau, thay số và hình thức cả cách giải một chút không chết lệch nhiều, đề thi môn tự nhiên rất cẩn thận, gần như không có sai sót. Sư Tử lại chêm lời vào cùng giải thích. Nên khó mà nói là khó hơn hay dễ hơn như thế, có thể chúng ta sẽ trao đổi một chút các hình thức bài để chút nữa ôn. Sử nữ đưa ra quyết định thấy mọi người đều gật đầu liền nhanh nhẹn ăn cơm rồi lao vào bàn luận ôn tập. Qua giờ nghỉ trưa các sao quay lại phòng thi chuẩn bị tinh thần. Mặc dù chỉ có một buổi sáng mà phải thi ngâng ấy môn chắc đột từ quá nhưng bài thi xã hội không có trắc nghiệm mà chỉ có vỏn vẹn 4 câu tự luận ngắn gọn, hàm ý xúc tích nhưng cũng khiến cho các sao phải mệt rã chân tay. Phòng thi bên xã hội, buổi chiều, các em bắt đầu làm bài, bạn nào xong môn lịch sử tiếp tục lên đây lấy bài địa lý, chúng ta có 120 phút để thi hai môn này, không có thời gian nghỉ giữa hai môn thi đâu nhé. Bây giờ nộp điện thoại lên đây, cô mà nghiêm chỉnh dặn dò. Sau đó mọi người liền lao đầu vào làm, trong cùng một thời gian phòng thi bên tự nhiên, buổi chiều, các em có 120 phút thi sinh và hóa, nếu làm sinh xong chúng ta có thể lên lấy đề hóa và nộp lại bài thi sinh, không có thời gian nghỉ ngơi, nộp điện thoại nào. Cô là và thầy vì đang làm giám thị coi thi, bọn họ cũng vô cùng nghiêm túc làm bài. Kỳ thi học kỳ ở trường Galaxy rất khắc nghiệt vì trong cả học kỳ không có lấy một bài kiểm tra 45 phút hay 15 phút để kiểm tra năng lực học sinh định kỳ và cứu vớt tính điểm trung bình môn cuối học kỳ. Nên kỳ thi học kỳ 1 này rất quan trọng, sẽ quyết định điểm số trong học kỳ và số lượng bài tập làm trong dịp Tết. Cũng không khó khăn theo một vài phương diện nào đó, vì kiến thức cũng không ồ ạt như các trường khác. Galaxy chuyên hơn về các lĩnh vực xã hội, tự nhiên, môn năng khiếu. Chứ không chỉ chuyên mỗi 3 môn toán, văn, anh. Có thể nói không khó cũng chẳng dễ dàng. Reng reng reng, tiếng chuông trường vang lên, kỳ thi đã kết thúc, nộp bài và ra về. Tất cả các sao nhà ta cũng uể oải lết về nhà. Đường Jokers hôm nay thật mù mịt vì kết quả thi không hề suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng chỉ là kỳ 1 nhưng vẫn hơi áy náy, lay lắt mãi không ngừng. Tối nay xua rần lại mệt rồi. Về đến nhà, 11Z chúng ta thấy 11A đang đứng trước công nhà biệt thự của bọn họ liền không hiểu chuyện gì xảy ra. Market liền chạy tới hỏi, các cậu có việc gì vậy? Market dò hỏi, một bạn nữ trong đám đó rẽ ra gặp và trả lời Market. Tớ là lớp trưởng 11A, nghe thầy nhưng nói, đây sẽ là nhà mới của tập thể 11A bọn tớ, nên bọn tớ dọn đến đây. Lớp trưởng 11A phân trần rồi nhìn mấy con người đằng sau Market đang bốc lửa hừng hực. Cái gì mà nhà mới, vừa mới về nhà thôi mà, lại có khách không mời mà đến. Diễn đàn học sinh dạo gần đây luôn tràn ngập tin tức về 11A, cái lớp huyền thoại đây sao? Bọn cậu dọn đến đây thì chúng tôi ở đâu, nói chuyện mắc cười quá à, Thiên Bình chẹp miệng rồi ấn dấu vân tay đẩy cổng đi vào. Mấy sao nhà ta vừa đi thi khá mệt mỏi cũng chẳng muốn đôi co nhiều chuyện này tình sau, theo trí nhớ của Market chỉ có 3 lớp mua biệt thự bên ngoài để thay ký túc xá thôi mà, 11Z, 11F và 11D. Hết rồi, 11A là ở ký túc xá từ bao giờ đã chuyển về đây ở. Để tớ gọi cho thầy hiệu trưởng, chuyện này chẳng ai báo với bọn tớ cả. Market lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia trả lời. À chuyện này thầy sắp xếp đấy, 11A là lớp đầu khối, việc ở ký túc xá không tiện em có thể sắp xếp cho các bạn 11A ở chung hay không? Hoặc các em có thể ở ký túc xá. Market chưa kịp hồi âm lại thầy hiệu trưởng thì đã bị xong từ giật máy rồi trả lời. Dạ không đâu ạ, 11A và chúng em không có quan hệ gì thân gần không thể nói ở chung là ở chung, chúng em cũng không ở ký túc xá đâu thầy ạ, xong từ đưa lại máy cho Market nối gót Thiên Bình đi vào nhà nốt. Market lại đưa máy lên tai lập tức bị Kim Ngưu giật tiếp cô méo mó chêm lời. Tiền xây biệt thự là của bố mẹ bọn em chung tiền, nhà trường góp phần báo cho bọn em biết thôi, với lại nội thất là do bố mẹ bọn em cũng cung cấp tiền nước tiền điện tiền trả người ở là do bọn em trả chả có lý do gì bọn em muốn ở chung cả. Kim Ngưu đi vào nhà đưa điện thoại cho Market, Market lắc đầu chán ngán, tiếng thầy hiệu trưởng trong điện thoại lại vang lên. Nhưng này, dù sao đó, chưa để thầy nói tiếp nhân mã lại lấy máy điện thoại hét thật to. Kể cả có đóng tiền điện nước ăn ở cả đời cho cái biệt thự này thì bọn em cũng không san sẻ. Nhân mã không vào nhà mà đi đến siêu thị tiện lợi mua nước uống rồi phân phát cho 11A, anh mỉm cười. Chấm, các cậu vừa đi thi về mệt, đêm nay về ký túc xá sớm đi, nước uống cho thanh lọc ngủ sớm mai đi học vậy nhé. Các cậu quá đáng quá vậy, chỉ là ở chung thôi. Một cậu nào đó lên tiếng, đổi lại chả ai thèm quan tâm, rồi anh lại đi đâu đó chứ không vào nhà. Market đưa tai tiếp tục cuộc trò chuyện với thầy hiệu trưởng, thầy lại tiếp lời. Jokers the sky rất rộng mà các em cứ ngủ trên phòng mấy bạn ngủ tạm ở phòng nào đó cũng the si. Market trả lời chậm rãi. Dù có một người ở, vẫn thấy chật ạ, thầy hiệu trưởng không nói gì thêm liền dập máy. 11A đứng chân chân nhìn Market rồi Song Ngư tiện hỏi lớp trưởng của 11A. Cậu tên gì vậy? Song Ngư lại gần lớp trưởng Hoa Khôi của 11A. Tớ là Khả Niệm, còn cậu chắc là Triệu Song Ngư, lớp 11Z là lớp chỉ gồm 12 đứa, ít nhất mà cũng bét nhất khối đây mà, nên mới được xếp vào hàng Z đấy mà. Khả Niệm nhẹ nhàng nói, như chưa bao giờ xúc phạm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết chắc cậu chết rồi, Sử Nhi à, cậu lên bàn thờ mấy năm rồi vậy? Đại Bạch, ba mẹ cậu quá sai lầm khi cho cậu học nấu nướng rồi đấy nhỉ? Cự Giải này, đừng nói cậu không thể hát nhé, Bảo Bình cậu không định khoe kẹo lú lẫn à, Thiên Yết bài thi sinh năm nay cậu chắc mấy phần. Song Ngư nhìn chằm chằm Khả Niệm, lớp cô 11Z thì sao? Ít nhất thì sao, nhưng bét nhất còn phải xem lại, mấy sao còn lại nghe được cũng phối hợp rồi tự đắc PR bản thân luôn. Đầu đã chết đâu, tớ phải đi thi toán CS. Mà kết tươi cười, lên bàn thờ cái gì, tớ là con gái của giáo sư Kha Nữ, sao có thể từ nghiệp mẹ. Sử Nữ lắc đầu, các cậu có muốn ăn kẹo không? Bảo Bình giơ ba viên kẹo lú lẫn lên, ba mẹ tớ không sai lầm, ểu ê tớ giận cậu nhé, Eris trông chờ vào tớ mà. Đại Bạch cười lớn đoạn anh bước qua cổng nhìn lũ 11A mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Bài thi sinh chắc 8,9 phần đấy, cũng tạm ổn thôi. Thiên Yết nhún vào đi vào nhà, giọng tớ vẫn còn rất tốt nhé, tớ mới tập đàn nên bỏ bê một chút thôi mà. Cự Giải chạy tới khoác tay Song Ngư đi vào nhà, vứt lại ánh mắt khiêu khích cho bọn 11A. Sau một lúc đôi co các sao cũng đã hạ mông vào ghế salon, một vài người còn lên phòng nhìn ra ban công, thấy 11A vài người đã ra về, một số vẫn còn ở lại. Các sao mệt mỏi nghỉ ngơi, không cần ăn uống, họ đang thiếu ngủ trầm trọng. Đến cơm tối Soren gọi cũng chẳng ai muốn ăn nên mặc kệ họ, ai đói bụng có thể tự xuống lấy đồ ăn. Soren lắc đầu đi nghỉ sớm, khoảng một tuần rưỡi sau. Thời khắc đọc điểm và nhận xét kết quả thi, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Theo cô thấy kết quả này thực sự không khả quan đâu, điểm khá thấp đó. Cô xà phu động viên các sao cố gắng, rồi để các sao tự học. Còn nữa Cự Giải, bố mẹ thấy điểm thi lần này khá thấp, bố mẹ đã cho em thi năng khiếu để lấy giấy đặc cách đi du học tại học viện bên Nga, em không thể từ chối. Cô xà phu nói thêm rồi đi ra ngoài. Cả lớp nhìn về phía Giải Nhi, có lẽ cô đã biết từ trước, cô khẽ gật đầu, hạ giọng một cách thấp nhất. Ngày kia tớ đi sang Nga rồi, các cậu. Cự Giải thoáng nhìn cả lớp và cả Song Từ nữa. Sao có thể gấp như vậy chứ? Song Từ lặng người hỏi. Cự Giải gật gật đầu. Nhà tớ đã dục dịch chuẩn bị từ mấy tháng trước, lần này bị kết quả thi kích động rồi. Cự Giải phân bua, cô chỉ biết chúi đầu vào đống vở trước mặt, không dám đưa mắt nhìn cả lớp thêm một lâng nào. Có lẽ cô không kịp nói, vì mới hôm qua cô mới rõ chuyện này. Cô cảm thấy mình phải nói trước với các bạn cô mới phải chứ, không biết Sử Nữ, Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu, cả Bảo Bình có giận cô không? Nhất định là giận, nhưng vẫn nên là giận, không thì cô sẽ quyến luyến, day dứt mãi thôi. Còn Song Từ, liệu anh có chấp nhận sự chia xa này của cô không? Cô không thể chọn ở lại được, vì cô ích kỷ, cô muốn theo đuổi ước mơ của cô sớm nhất, khi đó trở về cũng được. Cô biết cô cũng có thể chọn tiếp tục học sau đó tiếp nối ước mơ, nhưng sẽ không còn cơ hội để cô được vào làm học viên chính thức của học viện danh giá cô hằng mơ ước này. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cô đi, cô nhân lúc tình cảm của mình và Song Song chưa sâu chọn cơ hội cho bản thân, rồi quay lại đây tìm anh thêm một lần nữa. Nhưng nếu là sau này sẽ rất khó rời xa anh, các cậu cho Giải Nhi xin lỗi nhé. Cách chương.